Chương 681, đạp lên đỉnh cao 80. Hoa Khuynh Thành cái này ngay mặt khoe ra mình và nàng quan hệ cho hắn trước vị hôn thê đàm song song nhìn biểu hiện cũng làm cho Lương Tử Khiêm ngoài ý muốn. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết đàm song song đối với hắn không hề ý tứ sao được. Hoa Khuynh Thành cái này thực hiện không chỉ là để cho hắn mất mặt, cũng có không tín nhiệm hắn ý tứ. Đây mới là nhượng Lương Tử Khiêm nhất dọa người, nam nhân không bị chính mình nữ nhân tín nhiệm, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi có phải là nam nhân hay không làm qua cái gì nhượng nữ nhân không thể tín nhiệm sự. Được Lương Tử Khiêm cũng không hảo tại người ngoài trước mặt rơi Hoa Khuynh Thành mặt mũi, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Hoa Khuynh Thành câm miệng, sau đó cùng đàm song song xấu hổ nói một câu, chúng ta mới đến, còn muốn làm quen một chút doanh địa, liền không quấy rầy. Sau liền cường ngạnh lôi kéo Hoa Khuynh Thành rời đi. Lương Tử Khiêm mang theo Hoa Khuynh Thành sau khi rời khỏi, Đàm Phi Vũ mới cau mày có chút khó chịu đối đàm song song nói, song song tỷ, ngươi nói cái này Hoa Khuynh Thành là sao thế này mạc danh kỳ diệu, cho rằng Lương Tử Khiêm là cái gì hương bột bột, mỗi người đều đoạt là thế nào. Hán thiên phú không bằng ngươi, thanh danh không bằng ngươi, duy nhất xuất sắc bộ mặt còn không sánh bằng ta, nơi nào liền đủ tư cách liền bị song song tỷ ngươi coi trọng. Càng tưởng Đàm Phi Vũ trong lòng càng khí, cái kia Lương Tử Khiêm có cái gì tốt, trước đó tại Đàm gia thời điểm liền không bằng hắn song song tỷ ưu tú, nay càng là bị hắn song song tỷ quăng một mảng lớn đi xuống, như vậy nhân nơi nào xứng đứng ở hắn song song tỷ bên người, song song tỷ lại không mắt mù, sẽ coi trọng cái không bằng chính mình. Đàm song song ngược lại là không để ý cái này, nàng vô vô Đàm Phi Vũ vai, cười nói, chúng ta chướng mắt đúng lúc là người ta bảo bối, nếu là bảo bối, tự nhiên là lo lắng người khác mơ ước, dù sao cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, cảm thấy kết giao không thoải mái ngày sau ít lui tới là được. Nói xong đàm song song liền trực tiếp lôi kéo Đàm Phi Vũ đi ăn cơm đi, ngữ bếp tay nghề cũng không phải là lúc nào đều có thể ăn được. Đàm Phi Vũ cũng là cái ăn hóa, nghe được có thể ăn được ngữ bếp tay nghề, lập tức đem cái gì Hoa Khuynh Thành Thảo Khuynh Thành cho ném đến sau đầu đi, cái gì cũng không có mỹ thực đến quan trọng. Kỳ thật Hoa Khuynh Thành biểu hiện này phản ứng ra chính là nàng đối với chính mình không tự tin, cái này ở kiếp trước lòng tự tin kiêu ngạo, trước giờ cao cao tại thượng, trực tiếp thu Lương Tử Khiêm lấy lòng, cũng không hạ cố nhận cho Lương Tử Khiêm Hoa Khuynh Thành trên người là tuyệt đối nhìn không tới. Đối Hoa Khuynh Thành không tự tin biểu hiện, đàm song song nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng rất kinh ngạc, đời này nàng trừ một mở đầu cùng Hoa Khuynh Thành có chỗ giao tế. Sau liền chạm vào đều không cùng Hoa Khuynh Thành đụng phải, cũng không biết Hoa Khuynh Thành tính tình như thế nào liền cùng kiếp trước kém nhiều như vậy. Thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngay từ đầu hộ điệp Lục Thiên Giật cái này Hoa Khuynh Thành trung tâm thủ hạ, không có Lục Thiên Giật ngay từ đầu hộ giá hộ tống, Hoa Khuynh Thành ăn chút đau khổ liền cải biến tâm tính cẩn thận nghĩ đến, Hoa Khuynh Thành đời trước thật là vẫn thuận buồn xuôi gió trước giờ không nhận đến qua ngăn trở, nàng đoạt sắc sau. Ngay từ đầu là do Lục Thiên Giật hộ giá hộ tống, chỉ ăn hai ngày đau khổ lại cũng không chịu quá nửa điểm khổ. Sau này Hoa Khuynh Thành vào Bích Thủy Môn, lại có Bích Thủy Môn thiên tri kiêu tử, ngày thường đối với người nào đều lánh lánh đạm đạm, một mình đối Hoa Khuynh Thành khác biệt Lương Tử Khiêm gấp gáp nóng mặt dán lạnh ngông, giúp nàng xử lý sở hữu phiền thoái, các loại tiểu ý lấy lòng. Hoa Khuynh Thành chỉ cần bảo trì chính mình cao lãnh tư thế phụ trách tu luyện thì tốt rồi, tiền tài tin tức có Lục Thiên Giật. Cái khác phiền toái lại có Lương Tử Khiêm, nàng trước giờ đều không chi phí tâm động. Tay. Nghĩ như thế, cái này Hoa Khuynh Thành tâm tính yếu ớt không chịu nổi một kích cũng không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị, chỉ là muốn nghĩ chính mình đời trước lại vẫn đấu kỵ một người như vậy, thật là càng nghĩ càng đáng cười. Cảm thấy đáng cười đồng thời, đàm song song trong lòng đối Hoa Khuynh Thành một chút khúc mắc cũng triệt để buông xuống, một cái vô luận từ tâm tính vẫn là thiên phú cũng không bằng chính mình nhân. Không cần nàng nhớ mãi không quên để ở trong lòng. Nếm qua một trận có thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào cơm sau, Đàm Phi Vũ liền trực tiếp ở tại đàm song song bên cạnh trong lều trại, nguyên bản lều trại chủ nhân thì cùng Đàm Phi Vũ trao đổi một chút vị trí. Lần này tông môn đưa đến tân tấn cấp cao dài tu luyện giả không ít, bất quá tông môn đưa đến trong hàng đệ tử đều là không có thấp dài tu luyện giả, đương nhiên cũng có cùng đời trước đàm song song giống nhau trộm đi đến thấp dài tu luyện giả. Bất quá đều bị phát hiện sau đó trục xuất hồi tông môn trong đi, tông môn bên trong đệ tử không đến cao dài tu luyện giả đẳng cấp, cũng chính là đại võ sư cấp bậc là sẽ không chấp thuận đạp lên ma tộc chiến trường. Đây không phải là nói tông môn đệ tử liền so quân đội những kia thấp giai tu luyện giả mệnh chân quý, mà là bởi vì tông môn tuyển nhận điều kiện quyết định, phàm là bị tông môn tuyển nhận học sinh, thấp nhất cũng có thể tu luyện tới cao giai tu luyện giả trình độ. Mà trong quân đội thấp giai tu luyện giả không có cửa hạm, tư chất như thế nào đều có thể gia nhập, chỉ cần chịu khổ có thể chịu được trong quân tu luyện cường độ là được. Một cái định chức có thể trở thành cao giai tu luyện giả đệ tử nếu vì sớm ngày lên chiến trường, tại tu vi không đến thời điểm mạnh mẽ tham gia chiến đấu, bỏ mình không chỉ là tông môn cùng quốc gia, càng là nhân loại tổn thất. Từng cái cao giai tu luyện giả ở trên chiến trường đều rất chân quý, một cái cao giai tu luyện giả thường thường đại biểu cho nhiều hơn nhân có thể ở trên chiến trường sống sót, cùng với có thể giết chết nhiều hơn ma tộc, đây mới là tông môn đệ tử không đến cao giai không thể lên chiến trường nguyên nhân. Đời trước Đàm Song Song nếu không phải thị nữ thân phận, nàng một trộm đi đến chiến trường cũng sẽ bị nhân trục xuất hồi tông môn tiềm tu, chỉ là nàng đời trước thân phận chỉ là cái thị nữ, thân là chủ tử Lương Tử Khiêm ghét bỏ Đàm Song Song không biết lượng sức tìm đến chết, không chịu bất kể nàng, tự nhiên cũng sẽ không có người khác nhiều chuyện. Từ lúc Đàm Phi Vũ cũng tới rồi chiến trường sau, Đàm Song Song liền bắt đầu chịu hai phần tâm, một là Phi Hổ, một là Đàm Phi Vũ. Đàm Song Song chủ yếu lo lắng là Đàm Phi Vũ, bởi vì Phi Hổ còn có Bạch Sinh cùng bạn của Bạch Sinh nhóm che chở, an toàn phương diện Đàm Song Song còn không tính quá lo lắng. Đàm Phi Vũ lại bất đồng, tuy rằng đồng dạng là cao giai chiến trường, nhưng Đàm Song Song vòng chiến lại là Đàm Phi Vũ vạn vạn cắm vào không đi vào, đều là võ tông võ vương cấp bậc cao thủ chiến đấu, Đàm Phi Vũ dám tới gần lập tức vài phút thành pháo hôi. Đây cũng chính là nói, Đàm Phi Vũ muốn tại Đàm Song Song bảo hộ không đến địa phương một mình chiến đấu, hơn nữa Đàm Phi Vũ vẫn là lần đầu tiên lên chiến trường, không có bất cứ nào đối địch ma tộc kinh nghiệm, còn có đối chiến trường không khí thích ứng, đến thời điểm cũng không biết thật lên đi chiến trường là phản ứng gì. Rất nhiều tu vi không thấp nhân vừa lên chiến trường bị kia sợi sát ý một trùng kích liền dọa mềm nhũn chân, thập phần vũ lực có thể phát huy ra một phần đã không sai rồi, vạn nhất Đàm Phi Vũ cũng có cái này tật xấu. Trong lòng càng tưởng Đàm Song Song càng là không yên lòng. Được Đàm Song Song cũng không thể thiên vị việc riêng nhượng Đàm Phi Vũ không đi chiến đấu, chính là Đàm Song Song muốn như vậy làm Đàm Phi Vũ chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Đàm Song Song không khác biện pháp, chỉ có thể học từ mình sư phụ dùng bảo bối đem nhân nghiêm kín bảo vệ. Đàm Song Song đem mình vô dụng đến, 10 khối lăng mậu thần cho tổn kiếm khí ngọc bài đều cho Đàm Phi Vũ hộ thân. Lại lấy một đống trong khoảng thời gian này có được thứ tốt cho Đàm Phi Vũ phòng thân bảo mệnh.